cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1349, tìm lộn chỗ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Diệp Hoàn Hoàn, thấy căn nhà không có cửa này, thật giống như bỗng nhiên liền hiểu ngay, cậu tạp trùng tìm mình là vì chuyện gì rồi. Trước đó có người đến ám sát tôi, thời điểm ra tay không cẩn thận đem cửa đánh nát. Cậu tạp trùng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Ám sát anh, Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được muốn phì cười. Vị đại boss hàng đầu này, nguyên lai cũng có thời điểm bị người ta ám sát. Bất quá tôi luôn cảm thấy người tới ám sát tôi, chắc là tìm lộn chỗ. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của cậu tạp trùng nhìn về nhà có ma phía cách đó, không xa. Đoán chừng là đi ám sát chủ nhân nhà ma, nhưng mà đi nhầm chỗ. Diệp Hoàn Hoàn mặc dù muốn bóp chết cậu tạp trùng, nhưng lời cậu tạp trùng nói, lại cũng khiến cho Diệp Hoàn Hoàn lâm vào trầm tư. Nếu như điều cậu tạp trùng nói là sự thật, vậy chẳng phải là có người muốn ám sát chính mình. Tại Độc Lập Châu, người nàng đắc tội tựa hồ chỉ có vị tam trưởng lão Lý Tư kia. Tự nhiên, Diệp Hoàn Hoàn cũng không mấy coi là thật. Dù sao, không có tên sát thủ nào sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp này, ngay cả địa chỉ của người cần ám sát cũng không tra rõ ràng được. Cho nên, cậu gia có ý tứ là muốn tôi thay một cánh cửa khác cho anh. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía cậu tạp trùng, chậm rãi mở miệng nói. Cô không phải là môn chủ sao? Tôi với mấy thứ này cũng không dành, giúp tôi đổi một cái cửa chống trộm lớn một chút. Cậu tạp trùng cực kỳ nghiêm túc nói với Diệp Hoàn Hoàn. Môn chủ tiệm bán cửa, nghe vậy, Diệp Hoàn Hoàn có chút cạn lời. Nàng là môn chủ cái giám á, làm sao mình biết được cái gì mà cửa chống trộm cơ chứ? Được rồi, tôi sẽ cố hết sức. Bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể gật đầu đáp ứng, dù sao cũng là do chính mình đào hố. Nhanh lên đi, hay là tôi chờ cô về tiệm bán cửa để mua cửa cũng được. Cậu tạp trùng nói, đừng, tôi đã nói là không cần rồi. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nơi. Ngày mai sau khi tôi chọn xong cho anh, sẽ bảo nhân viên đưa cửa tới, giúp anh lắp đặt ổn thỏa. Khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn hơi rúm lại, nàng có tiệm bán cửa cái giám á. Được rồi, cậu tạp trùng gật đầu. Diệp tiểu thư đi vào nhà ngồi chơi một chút đi. Cậu gia, không nên khách khí. Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái, nàng làm sao có thời giờ chứ, còn phải nhanh đi mua cửa chống trộm cho cậu tạp trùng. Ăn chung bữa cơm rau dưa chứ. Cậu tạp trùng nói xong, xoay người đi vào bên trong căn nhà không có cửa. Thấy vậy, Diệp Hoàn Hoàn than khẽ trong miệng, chỉ có thể đi theo cậu tạp trùng vào trong. Nơi ở của cậu tạp trùng vô cùng đơn giản, trừ chiếc giường và vài cái bàn ra, bên trong căn phòng lớn như vậy cũng không có thứ gì khác. Tôi đi làm cơm, cô cứ tùy tiện ngồi chơi một chút đi. Cậu tạp trùng hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói. Nghe cậu tạp trùng nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn hơi sững sờ. Đường đường là đại boss đại danh đỉnh cấp lại còn có thể biết nấu cơm, thật là có chút ít bộ dáng người đàn ông của gia đình à nha. Diệp tiểu thư ăn thịt không? Cậu tạp trùng nhìn Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Ăn, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu liên tục. Ồ, vậy không có, đoạn thời gian gần đây, tôi ăn chay. Cậu tạp trùng nói xong, xoay người đi vào phòng bếp. Diệp Hoàn Hoàn, con mẹ nó, vậy anh hỏi tôi ăn thịt không để làm gì? Thấy cậu tạp trùng tiến vào phòng bếp, Diệp Hoàn Hoàn lại ngồi đánh giá chung quanh căn phòng. Góc truyện audio.com. Này, gã cậu tạp trùng này, chỗ ở ngược lại không tệ, diện tích thật lớn, nhưng lại không hiểu cách trang trí. Bên trong phòng tuy là bài bố gọn gàng, nhưng nếu như tùy tiện sửa sang lại một phen, sẽ càng dễ nhìn hơn nhiều. Trên vách tường cách đó không xa treo một bộ album. Thoạt nhìn, người trong ảnh có chút tương tự với Diệp Hoàn Hoàn, tướng mạo cũng vô cùng sắc sảo. Một lát sau, Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở trên ghế salon, trong lòng không khỏi cảm thán. Nàng cùng cậu tạp trùng, lại là hàng xóm. Là hàng xóm với đại boss đỉnh cấp như vậy, áp lực quả thực không nhỏ. Cách chương.